Bách luyện thành tiên, chương 3077, Mạc Nguyệt Thiên vô điện, góc truyện audio.com. Lâm Hiên nhìn một màn kinh người trước mắt, đối với thần thông Mạc Nguyệt tộc cũng thập phần bội phục. Âm thanh chú ngữ mang phong cách cổ xưa không lưu loát liên tục truyền vào lỗ tai, không chỉ có hai tay tuyết linh vung vẩy, mấy cổ pho tượng phía dưới cũng có động tác giống nhau. Pháp quyết đủ mọi màu sắc liên tiếp hiển hiện mà ra, sau đó như trường kình lấy nước bình thường, nhao nhao chui vào trước mắt họa quyền. Ô, đồ án trong họa quyền trở nên càng phát ra sống động, đã đến tình trạng giống như đúc. Phá, Mạc Nguyệt tộc thiếu nữ trong miệng lại ào ào truyền đến một tiếng khẽ kêu, sau đó kia tay phải nâng lên, dùng chỉ làm kiếm, hướng phía dưới hung hăng chém dưới đi. Xoẹt xẹt, lôi minh đại tố, thiếu nữ lòng bàn tay, vậy mà hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng. Những thứ này hồ quang điện bật lên lập lòe, trong chốc lát rõ ràng ngưng kết ra nguyên một đám phù văn màu vàng đã đến. Lôi điện pháp tác, trên mặt Lâm Hiên toát ra vẻ giật mình, nếu là thuyết linh bản thể giá lâm nơi này, coi hắn độ kiếp sơ kỳ thực lực có thể đem ra sử dụng một chút lôi điện chi lực, cái kia không kỳ lạ quý hiếm. Nhưng nàng này rõ ràng chỉ còn lại có một đám tàn phách còn có thể điều khiển lôi điện pháp tác, cái này có chút kinh tế hãi tục, chẳng lẽ cái này là lôi hồn thân thể ưu thế chỗ, chính là một đám tàn hồn có thể câu thông thiên địa pháp tác. Lâm Hiên ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, nhưng mà hôm nay đã đến thi pháp thời khắc mấu chốt nhất, dùng hắn ổn trọng tính cách đương nhiên không phải không biết nặng nhẹ đi hỏi thăm cái gì. Chẳng qua là tại trong lòng suy tư, biểu hiện ra, như cũ là cái gì cũng không làm. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nói đến phiền phức kỳ thật bất quá chốc lát công phu. Liền thấy phù văn màu vàng kia do chút ít lôi điện tạo thành hướng chính giữa hợp lại, kim quang đại tố quang nhận hình trăng lưỡi liềm dài hơn một xích hiển hiện mà ra. Quang nhận này rõ ràng cho thấy do lôi điện chi lực tạo thành, mặt ngoài còn điêu khắc lấy vô số hoa văn huyền diệu dị thường. Tuyết Linh trong miệng chú ngữ âm thanh càng phát ra sức lực gấp, không tay trái hướng về phía bảo vật này một điểm mà đi. Tật, lời còn chưa dứt, bảo vật này mặt ngoài vầng sáng màu vàng như sóng gợn nhộn nhạo mà ra, sau đó nó càng tại trong khoảnh khắc biến lớn rồi gấp 10 lần có thừa, mang theo thật dài đuôi lửa như trước kích bắn đi. Xoẹt xẹt, chút nào lo lắng cũng không, cái kia bức thần bí phong cách cổ xưa họa quyền bị chém mà phá. Một đạo hơi nước trắng mịt mờ gió lốc lăng không dựng lên, không gian chấn động đại tố, lại qua thời gian một chén trà công phu trước mắt nhưng là xuất hiện một đường kính hơn một trượng vòng xoáy, sâu không thấy đáy, từ bên trong càng là truyền đến một cổ quỷ dị mà huyền diệu giao diện chi lực. Đây là, đối với không gian pháp tắc Lâm Hiên xa so với bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ muốn tinh thông nhiều lắm, cảm giác được cái này cổ thần bí giao diện chi lực biểu lộ không khỏi có chút động dung. Chẳng lẽ Mạc Nguyệt tộc bảo vật cũng không phải gửi lại ở chỗ này, mà là đặt ở giao diện không biết khác sao? Trước mắt giao diện chi lực tràn đầy cũng không phải tiểu không gian do đại năng chi sĩ dụng thần thông mở ra có thể so sánh đấy. Nếu như không có đoán sai, vậy hẳn là cái khác giới diện, hơn nữa vẻ này giao diện chi lực rất là xa lạ, cũng không phải linh giới hoặc là ma giới kia mà. Âm ti giới Lâm Hiên mặc dù, góc truyện audio.com, không có đi qua, nhưng là có thể bài trừ. Tục ngữ nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, tuy rằng Lâm Hiên từ không có hoài nghi qua, đối phương hội sẽ dùng nói dối lừa gạt mình, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, hắn cuối cùng xác định ngoại trừ tam đại giao diện dùng bên ngoài, còn có mặt khác song song giao diện tồn tại. Trước mắt chính là một cái, chẳng qua là thiên vu thần nữ tại sao lại đem bảo bối chữ núp ở nơi đó. Lâm Hiên có chút tò mò, bất quá bây giờ nghe ngóng những thứ này cũng không có ý nghĩa. Có thể đem giao diện thông đạo mở ra chủ yếu vẫn là bởi vì thiên vu thần nữ bố trí, bất quá tuyết linh chỉ còn lại có một điểm tàn phách còn có thể đem ra sử dụng lôi điện pháp tắc cũng tưởng thật được. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, chỉ thấy một đoàn linh quang do cái kia giao diện trong thông đạo bay ra. Cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay chênh lệch dường như, mặt ngoài bị trói mắt linh quang bao bọc, nhất thời cũng là thấy không rõ bên trong đến tột cùng là chuyện gì vật. Lâm Hiên trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng như cũ im lặng, chỉ thấy cái kia quang đoàn như có sinh mạng bình thường, chính mình bay đến tuyết linh trong lòng bàn tay. Vầng sáng thu liễm, lộ ra lại là một ít khéo léo cung điện. Bất quá cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay chênh lệch dường như, lại tinh xảo nhanh nhẹn đến cực điểm. Rất hiển nhiên, đây là một không gian bảo vật. Cái này, kết quả như thế, hiển nhiên có chút vượt quá Lâm Hiên dự kiến rồi. Song khi thanh âm của đối phương truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên càng kinh hãi hơn biến sắc. Cái này Mạc Nguyệt tộc làm cho còn sót lại bảo vật đều thu giấu ở chỗ này rồi, thiếu chủ chắc hẳn đã nhìn ra cái này Mạc Nguyệt Thiên Vô Điện là một bảo vật không gian, nhưng mà ngài nếu là vẻn vẹn đem nó trở thành một bình thường không gian trí bảo, vậy cũng liền 10 phần sai. À hát, không chỉ là không gian loại bảo vật, chẳng lẽ nó còn có những thứ khác công hiệu? Không sai, Tuyết Linh nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên. Bảo vật không gian bình thường, thân thể to lớn hiệu quả cũng liền tương đương với một tùy thân mang theo chữ vật không gian mà thôi, cao cấp một điểm đấy, bên trong còn có chứa tinh thuần linh khí, hoặc là ma khí, có thể cho rằng tạm thời động phủ, nhưng mà cái này Mặc Nguyệt Thiên Vô Điện bất đồng, bảo vật này không chỉ có trở lên hiệu quả, hơn nữa bất luận dùng cho phòng ngự, hay là tấn công địch uy lực đều lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Còn có thể dùng cho phòng ngự hoặc là tấn công địch, đây là vì sao? Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vốn là hắn còn tưởng rằng, đây là một bình thường không gian tồn trữ loại bảo vật. Cái này bảo bối tuy rằng cũng cực kỳ khó được, nhưng đối với hắn cái này cấp bậc tu tiên giả, đã không phải chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật. Nói thí dụ như trước đây không lâu, hắn giết chết Thanh Nhan tôn giả, liền từ đối phương chỗ đó, đạt được một không gian thủ trạc vòng tay. Nguồn truyện phun bởi vì này Mặc Nguyệt Thiên Vô Điện nguyên bổn chính là một tiên thiên linh bảo. Tuyết Linh ngạo nghễ mà nói, cái gì tiên thiên linh bảo? Dùng Lâm Hiên lòng dạ cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc, ai nói phúc vô song trí, phúc đến thì ít, họa vô đơn trí, họa đến dồn dập, lúc này đây, vận khí của mình thật đúng là tốt đã đến tột đỉnh hoàn cảnh. Tiên thiên linh bảo cái khác tu tiên giả không hiểu được, nhưng mà Lâm Hiên lại sớm đã là như sấm. Góc truyện audio.com Bên tai, cái này bảo vật tuy rằng cùng hậu thiên linh bảo cùng một chỗ, gọi chung là thông thiên linh bảo, nhưng mà uy lực căn bản cũng không phải là một vài số lượng cấp. Tiên thiên linh bảo, đến tột cùng là như thế nào tạo ra, không có ai rõ ràng, nhưng mà có một chút, nhưng là nhân sở cộng chi, chính là tại thượng cổ thời điểm, đã có hơn 10 người độ kiếp kỳ đại năng đã làm nếm thử, trong đó không thiếu hậu kỳ tu tiên giả, nhưng mà bọn hắn mặc dù liên thủ, cũng căn bản không cách nào luyện chế ra một kiện tiên thiên linh bảo. Cuối cùng lấy được một ít bảo bối, bất quá là huyền thiên chi vật, nói thí dụ như Lâm Hiên trong tay Linh Quyết Đỉnh, chính là hơn 10 vị độ kiếp kỳ đại năng luyện chế ra đến đấy. Vì vậy mọi người phỏng đoán tiên thiên linh bảo, hơn phân nửa là tại thượng cổ thời điểm, do chân tiên giới lưu truyền tới nay địa phương. Loại này tiên thiên chi vật phóng nhãn linh giới, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi giống nhau, đều có được bất khả tư nghị thần thông, bình thường tu sĩ đừng nói có được, gặp đều chưa từng thấy qua. Lâm Hiền cũng sớm nghe nói về kỳ danh rồi, không nghĩ tới lúc này đây, vận khí rõ ràng tốt đến tình trạng như thế, rõ ràng khinh địch như vậy, phải có được một kiện tiên thiên linh bảo rồi. Cách chương.